con gái 3 tuổi đưa tôi bay cao. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tôi thấy những tìm kiếm nóng về tôi và Thẩm Lục. Nam diễn viên ra vào bệnh viện nhiều lần, bị nghi ngờ có liên quan đến nữ diễn viên tuyến 18 Giang Nguyệt. Giang Nguyệt ở bên cạnh ảnh đế, có thể thấy được âm mưu của cô ta. Các bình luận dưới hot search đang phân chia. Bắt đầu là những người nghiện đu CP. Đây chỉ là một gia đình 3 người thôi được không? Xin hãy chuyển cục dân chính đến đây. Lạc Lạc thật đáng yêu. Thẩm Lục cũng thật đẹp trai. Giang Nguyệt đã là mẹ của một đứa bé nhưng tôi vẫn phải khen cô ấy. Giang Nguyệt thật xinh đẹp. Ca ca vạn năm chưa từng có si căng đan. Đây là kiếp nạn tình ái sao? Nam thần và con gái của tôi. Phấn khích quá, vặn vẹo, hét lên, có người còn mắng tôi. Đưa anh trai tôi đi. Sao phải hẹn hò, nữ diễn viên nào đó nhìn lại mình đi. Đừng có mặt dày như thế. Có bị mù không mà bảo hai người xứng đôi. Giang Nguyệt sao có thể xứng với ca ca của tôi. Nhà tài trợ đằng sau Giang Nguyệt cũng mạnh quá nhỉ. Bước đầu thì tham gia chương trình giải trí. Bước sau thì lấy ảnh đế lót đường. Tôi nghe nói rằng cô ta còn đóng phim. Ngầu thế, ai là nhà tài trợ của cô ta vậy? Giang Nguyệt chỉ là một con đờ. Y. Ế. Em mờ mưu mô. Nhìn những tin nhắn và bình luận riêng mắng tôi. Tôi chậc lưỡi lắc đầu. Không hổ là fan của Lục ảnh đế. Lực tấn công rất mạnh. Một bàn tay thon dài đột nhiên vươn tới trước mặt tôi. Lấy điện thoại của tôi đi. Đừng đọc nữa. Tôi sẽ lo việc đó. Tôi quay đầu lại, không biết Thẩm Lục đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Mặt mày nhàn nhạt, nhưng đáy mắt hiện ra lo lắng. Tôi nghi ngờ hỏi, Thẩm tiền bối có phải là fan của Lạc Lạc không? Nếu không thì tôi thực sự không thể tìm ra lý do. Thẩm Lục tựa hồ không ngờ rằng tôi sẽ hỏi chuyện này. Vành tay đỏ bừng, anh ta liếc nhìn chỗ khác. Trông có vẻ hơi xấu hổ. Cái nhìn này khiến tôi không nhịn được cười. À, chuyện lần này đa tạ Thẩm tiền bối. Không có gì. À, gần đây cô có đóng phim gì không? Tôi lắc đầu. Thẩm Lục thở phào nhẹ nhõm. Tôi có một bộ phim còn thiếu nữ chính thứ hai. Cô có thể đến thử vai. Nếu có thể, cô cũng đưa Lạc Lạc theo. Mắt tôi chợt sáng lên. Được. Lạc Lạc là ngôi sao may mắn của tôi. Tôi đã báo tin này cho người đại diện của mình và anh ấy thậm chí còn hào hứng hơn tôi. Giang Nguyệt ôm lấy đùi Thẩm Lục. Đại thành công sắp đến rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me gai ba tui rua toi bay cao. C35 HTML. Em sẽ làm thế. Vì thử vai. Tôi bế quan suy nghĩ rất lâu. Chỉ vì muốn một lần đoạt được vai diễn này. Ngày thử vai, Thẩm Lục cũng đến. Anh chủ động bế Lạc Lạc ra khỏi người tôi. Xoa xoa đôi má mềm mại của cô bé. Trong mắt đầy sao, không thèm nhìn tôi nói. Cố lên, tôi sẽ cố gắng. Lạc Lạc ôm lấy cổ Thẩm Lục. Thẳng thừng nói, chú, mẹ cháu phiền phức quá. Chú tin cô ấy. Hay chúng ta qua đó ngồi đợi cô ấy nhé. Bên đó có đồ ăn nhẹ. Được ạ. Rất suốt quá trình. Thẩm Lục không thèm nhìn tôi một cái. Tôi chỉ là một công cụ. Nếu sau này Thẩm Lục kết hôn, nhất định sẽ làm nô lệ cho con gái. Sau khi họ rời đi, tôi bắt đầu thử vai. Bế quan một thời gian dài, tôi cảm thấy biểu hiện của mình lần này khá tốt. Nhưng có nhiều người giỏi hơn tôi nên tôi hơi lo lắng trong chốc lát. Sau khi kết thúc, Lạc Lạc chạy tới, tôi cúi xuống bế cô bé lên. Mẹ ơi, mọi việc thế nào rồi? Có nhiều người tốt hơn mẹ, nên mẹ lo. Lạc Lạc hôn lên mặt tôi. Mẹ con là tốt nhất, nhất định sẽ được chọn. Chú có nghĩ vậy không? Thẩm Lục ở đối diện nghe vậy, cười ha hả nói, đúng vậy. Nhưng Lạc Lạc chưa từng hôn chú. Chú của con đã chơi với con lâu như vậy. Trong giọng điệu của anh ta có một chút thất vọng không thể che giấu. Lạc Lạc rời khỏi vòng tay tôi và được Thẩm Lục bế lên. Con bé hôn lên mặt Thẩm Lục rất nhiều lần. Chú hài lòng chưa? Thẩm Lục cười tươi đến mức khuôn mặt gần như sắp vỡ ra. Hài lòng, rất hài lòng. Tôi ngước lên và nói, về nhà thôi con, nếu không đưa con gái trở về thì con bé sẽ bị bắt đi mất. Kết quả buổi thử vai có rất nhanh. Tôi được chọn. Tôi biết sức mạnh của Thẩm Lục nằm ở chỗ này, nhưng tôi sẽ không để anh ấy thất vọng. Khi tôi tham gia diễn xuất, bộ phim tôi đã quay lại được phát sóng. Đúng như dự đoán của người đại diện, tôi đã gây được tiếng vang lớn với vai nữ chính thứ ba. Danh tiếng của tôi ngày càng tốt hơn. Bình luận, tôi thực sự đã khóc khi Tống Trường Nhạc C.H.E.T. ngày cưới. Người yêu lại xóa sổ gia đình. Nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng hắc hóa. Cô ấy có lỗi gì chứ? Cô ấy chỉ muốn báo thù thôi mà. Nữ sát thủ lạnh lùng và quyến rũ ở đoạn đầu khiến tôi kinh ngạc. Sau khi biết được lý do tại sao cô ấy lại ám sát nam chính, tôi thực sự bật khóc. Trường Nhạc đã C.H.E.T. ta không thích nam chính nữa. Loại người gì mà lợi dụng tình cảm của người khác rồi G.I.E.T. cả nhà người ta. Dù hắn có đẹp trai đến đâu, ta cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Ôi Trường Nhạc của tôi, biên kịch đâu ra đây? Chúng ta nói chuyện chút nào. Cho nam chính sống như thế mà được sao? Mau đem Trường Nhạc sống lại đi. Bằng không tôi bỏ, không xem phần còn lại. Giang Nguyệt thật sự làm tôi kinh ngạc. Nghe nói cô ấy vừa tham gia vào một bộ phim mới. Thật sự rất mong chờ. Tỷ tỷ rất đẹp trai. Tôi rất yêu. Đừng ám sát nam chính nữa. Hãy đến G.I.E.T. tôi. Tôi sẽ nằm xuống và để tỷ muốn làm gì thì làm. Cách chương.